Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, nguyên lai là một cái bẫy. Nam Cung Vân Xuyên ra ánh nguyệt điện, nhìn tươi đẹp dương quang, hắn đáy lòng một mảnh hoảng hốt, hắn hảo hy vọng vừa rồi nghe được sự tình là một giấc mộng, là mộng. Nên có bao nhiêu hảo, tỉnh mộng. Thống khổ cũng liền tan, hắn xem đạm nhân sinh, xem đạm danh lợi, biết chính mình nhân sinh nên quý trọng cái gì. Hắn duy nhất thiếu, chính là một cái làm bạn hắn tả hữu thê tử, ngắn ngủn mấy ngày ở chung. Hắn đã thói quen nàng tại bên người nhật tử, vốn tưởng rằng đơn giản tình yêu. Hiện tại lại trở nên xa xôi không thể với tới, hắn sở hữu mộng tưởng cùng với hạnh phúc. Nháy mắt bị đánh trúng tan tác rơi rớt, hắn cao dài thân ảnh. Thất tha thất thểu đi tới. Sóng nhiệt nghênh diện hơi thở ập vào trước mặt, làm ngực hắn từng đợt buồn đau. Có một khối cự thạch đè ở ngực, làm hắn mau không thể hô hấp. Chung quanh thanh âm, hắn tự hồ cái gì đều nghe không được như vậy thất hồn lạc phách Nam Cung Vân Xuyên. Nhìn làm người đánh đáy lòng đau lòng, mà Nam Cung Vân Xuyên là thiên chi kiêu tử. Từ nhỏ đến lớn cũng không có xuất hiện quá như vậy thống khổ thần sắc nghênh diện đi tới Nam Cung. Vân Hạo, nhìn đến nhị ca, cười vẻ mặt yêu dã động lòng người, đang muốn mở miệng cùng nhị ca chào hỏi. Nhìn đến nhị ca thần sắc không thích hợp, hắn yêu dã ý cười nháy mắt động lại, hắn bước nhanh đi qua đi. Thành Nhã Tuấn Nhan thượng hiện lên một tia lo lắng, ngưng mi hỏi. Nhị ca, ngươi xảy ra chuyện gì? Trong ấn tượng nhị ca, trước này đều là bình tĩnh, hắn chưa từng có gặp qua như vậy yếu ớt mà lại bi thống nhị ca kia thất. Tha thất thểu cao lớn thân ảnh, tựa như dễ toái búp bê sứ, một quăng ngã liền sẽ vỡ vụn, Nam Cung Vân Xuyên tựa như không có nghe thấy đệ đệ nói giống nhau. Hắn đắm chìm ở chính mình bi thống trong thế giới, lướt qua đệ đệ, vẫn như cũ thất tha thất thểu đi phía trước đi, nhị ca. Nhị ca, Nam Cung Vân Hạo lại kêu vài thanh, cặp kia yêu diễm mắt đào hoa. Một tấc nhìn chằm chằm nhị ca rời đi bóng dáng. Có chút chân tay luống cuống, nhưng Nam Cung Vân Xuyên phảng phất vẫn như cũ không có nghe thấy. Dường như, Sở Yên Nhiên đuổi tới, nhìn nhi tử kia nhẹ nhàng nhợt nhạt bước chân. Đáy mắt tràn đầy đau lòng, nàng nhanh chóng mà công đạo Nam Cung Vân Hạo. Hạo nhi, đi theo ngươi nhị ca. Đừng làm hắn xảy ra chuyện gì, Sở Yên Nhiên biết chuyện này đối ta đả kích rất lớn. Nhưng hắn trừ bỏ tiếp thu, không có biện pháp khác, mẫu phi, nhị ca đột nhiên xảy ra chuyện gì. Nam Cung Vân Hạo vẻ mặt mờ mịt nhìn mẫu phi, đúng rồi. Nhị ca là từ ánh nguyệt điện ra tới, Hạo Nhi. Việc này một chốc một lát nói không rõ, về sau các ngươi liền sẽ biết đến, mau cùng ngươi nhị ca. Đừng làm hắn xảy ra chuyện gì, Sở Yên Nhiên thúc giục nói, Nga. Nam Cung Vân Hạo nhanh chóng gật gật đầu, mẫu phi. Ngươi mau trở về đi thôi. Hạo Nhi sẽ xem trọng nhị ca, Nam Cung Vân Hạo nói xong. Chạy chậm đi theo cách đó không xa nhị ca, hắn không có ở quấy nhiễu nhị ca. Ta là lẳng lặng đi theo hắn phía sau, Sở Yên Nhiên đứng ở tại chỗ. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chuyện như vậy như thế nào sẽ dừng ở chính mình nhi tử trên người? Nàng đáy lòng hơi hơi thở dài. Có lẽ, đây là mệnh đi, mà ở thanh tâm điện Lâm Tử Diệp. Hắn ở trong đại điện đi tới đi lui, một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng. Ngày hôm qua ban đêm hắn một đêm không ngủ. Này sẽ cũng không cảm thấy vây, mà tương phản. Lâm Tử Thần lại đặc biệt trầm ổn. Lúc này hắn đang ở nghiêm túc đọc sách. Ngẫu nhiên xem không hiểu thời điểm, hắn liền hỏi một bên Quân Ngọc Hành, mà Quân Ngọc Hành cũng nghiêm túc dạy dỗ hắn, tuần lãng dung nhan thượng mang theo vui mừng ý cười. Lâm Tử Thần thông minh cùng lý giải năng lực, vượt qua hắn tưởng tượng, Mộc Tuyết Nhan biết Diệp Nhi luôn luôn nghịch ngợm. Liền sợ chính mình một cái không chú ý, hắn liền lưu, mà Lâm Tử Diệp, cũng ở Mộc Tuyết Nhan giám thị hạ. Không có cơ hội trốn, hắn một hồi đứng một hồi ngồi. Như hồ ly rảo hoạt mắt to, quay tròn nhìn chính mình nãi nãi, chỉ cần nàng một cái không chú ý. Hắn liền sẽ trốn, cả ngày ngốc tại nơi này. Hắn đều sắp điên mất rồi, không thể đi tìm mẫu thân. Cũng không thể đi ra ngoài chơi. Như vậy nhật tử với hắn mà nói, đặc biệt nhàm chán, chính là Mộc Tuyết Nhan mỗi lần đều là đưa cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt. Hắn lại tức héo héo ngồi trở lại giường nệm thượng, làm bộ ngủ, mà trong đại điện ba người, đem hắn thần sắc thu hết đáy mắt, lại ai cũng không có nhiều lời cái gì. Long Diệp Thiên hạ sớm nghị, trở lại Thiên Hải Điện, hắn nhận được thí hôn tin tức. Nói tìm được rồi Phi Vân Cung cứ điểm, hắn công đạo Nam Cung Vân Duệ một chút sự tình lúc sau. Dựa theo thí hôn cấp địa điểm, nhanh chóng mà rời đi Thiên Hải Cung, thí hôn cho bọn hắn địa chỉ là ở ngoài thành, Long Diệp Thiên. Một người đi, hắn cũng không có tính toán hiện tại thủ tiêu Phi Vân Cung thế lực rắc rối khó gỡ. Hắn cần thiết hoàn toàn nắm giữ, đưa bọn họ một lưới bắt hết, Long Diệp Thiên thân ảnh như liệp ưng dương cánh. Tốc độ cực nhanh ở trong rừng cây chạy như bay, không bao lâu. Long Diệp Thiên liền tới rồi thí hồn nói địa phương, nơi này có một gian gác mái. Gác mái chung quanh, có mấy người phụ nhân canh giữ ở một bên, như vậy địa phương là Phi Vân Cung tân cứ điểm. Long Diệp Thiên không tin, hắn kia thân hình như đao thân mình. Sắc bén mà cao quý, hắn chậm rãi rơi xuống một cây trên đại thụ, trên cao nhìn xuống nhìn cách đó không xa gác mái, một đôi thâm thúy như chim ưng đôi mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm gác mái xem, kia mỹ lệ sắc cánh môi ở ngọc thủy ướt át lá xanh hạ. Càng thêm đỏ thắm, làm người nhịn không được tưởng hôn một cái, gác mái chung quanh rất gần. Cái kia hắn vẫn luôn chờ mong nhìn thấy mẫu phi, thật sự lại ở chỗ này sao? Long Diệp Thiên thần sắc hơi ngưng, đen nhánh như mực đáy mắt một cổ đau ý như sông cuộn biển gầm quay cuồng. Khiến cho hắn thần sắc càng thêm thống khổ tái nhợt, cho dù biết nàng không phải chính mình mẫu phi. Nhưng ở nhớ lại sự tình trước kia lúc sau, hắn đáy lòng đau ý vẫn như cũ sẽ nhịn không được quay cuồng ra tới, hưu. Long Diệp Thiên phía sau, một quả ám khí mang theo một cổ hủy thiên diệt địa khí thế lấy tốc độ kinh người hướng tới Long. Diệp Thiên tập kích tới, Long Diệp Thiên khóe miệng gợi lên một mặt tà ác thị huyết tươi cười. Đáy mắt kia cao thâm khó đoán, nguyên lai, là một cái bẫy, xem ra các nàng ở trong thành nhãn tuyến rất nhiều. Kim ngôn sự tình, các nàng đã nhận ra, Long Diệp Thiên không có quay đầu lại. Một con đoàn tiễn ở Long Diệp Thiên phần đầu một lóng tay chi cự. Nháy mắt hóa thành cho tẫn, đó là huyền tiết chế tạo mà thành đoàn tiễn. Lại bị hắn tu vi. Ngạnh sinh sinh hóa thành cho tàn, Long Diệp Thiên phía sau người cũng xem. Nháy mắt đại kinh thất sắc lại không thể tin tưởng. Long Diệp Thiên cư nhiên sẽ có cường đại như vậy tu vi, Long Diệp Thiên cao quý như thần thân mình. Vẫn như cũ lẳng lặng mà đứng ở trên đại thụ, đột nhiên. Hắn chung quanh cuồng phong gào thét, hắn bên người lá cây. Nháy mắt bóc ra, từng mảnh thúy ngọc ướt át lá xanh. Như một phen đem sắc bén đao sắc, cực nhanh hướng hắn phía sau bay nhanh mà đi, ở trong không khí hình thành một cổ lực lượng cường đại. Kéo chung quanh vật thể tùy ý hoành hành, chỉ nghe thấy vài tiếng kêu rên, trong rừng cây nhiều bốn cổ thi thể, từ đầu chí cuối. Long Diệp Thiên liền đầu đều không có hồi một chút, chờ hết thảy gió êm sóng lặng thời điểm. Hắn thần sắc lãnh đạm nghiêm túc, khí thế khiếp người. Cảm giác áp bách mười phần nhìn phía trước gác mái, thân hình sắc bén chợt lóe, chỉ thấy một cái bóng đen hiện lên, hắn nhảy đến gác mái. Hết chương.